lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 662, hiền lành, cầu từ. Có văn hóa đường lạc, đi theo không có cái gì văn hóa, liền biết rõ chém chém giết giết Mộc Dương. Ở trong căn cứ tiến hành cuối cùng kết thúc công việc. Số 66 căn cứ còn có mấy người cần lấy xử lý. Về phần có khả năng hay không Triệu Thừa Phúc hoặc là Cố Lãnh hãm hại vấn đề, không cần lo lắng, xử lý trước đó, tóm lại vẫn là muốn hỏi vài câu. Mà lại Mộc Dương nhiều năm như vậy ở nhà vườn canh gác cũng không phải toi công lăn lộn. Đạt được kết quả sau, từ sau hướng phía trước đẩy, cũng có thể làm ra phán đoán. Nghĩ muốn đối với việc này trên cuối cùng hố một cái Mộc Dương cùng người vô tội là hy vọng hão huyền, lại giải quyết rồi mấy cái nên giải quyết người, bao vây chặn đánh người càng ngày càng nhiều. Mộc Dương thấy tốt thì lấy, quả quyết giết ra trùng vây. Hao Thiên Khuyển lại lần nữa một tiếng thú giống, giúp Mộc Dương đoạn hậu. Không đến 15 phút công phu, Mộc Dương liền đã hoàn toàn biến mất ở rồi gia viên canh gác người truy kích tầm mắt bên trong. Lưu lại một cái một mảnh hỗn độn số 66 căn cứ. Sư phụ, người tại làm nhiệm vụ rồi. Trốn ở đỉnh núi ao lạnh bên trong chư bát giới, nhìn thấy bỗng nhiên biến hóa nhiệm vụ độ hoàn thành, có chút kinh ngạc. Tùy tiện chơi đùa, không nghĩ tới nhiệm vụ độ hoàn thành lên cao nhanh như vậy. Đường Lạc nói rằng, hắn cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ độ hoàn thành đi thẳng tới 30%. Mà lại theo thời gian trôi qua, sự tình lên men, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Này không hố cha đâu, vì cái gì quê hương của các ngươi canh gác yếu ớt như vậy? Cứ như vậy thiên lý chi đê rồi, ta vẫn vô dụng lực, các ngươi liền ngã xuống. Sớm biết rõ gia viên canh gác như thế đồ ăn, Đường Lạc liền không làm lớn như vậy, ở phía sau cho Mộc Dương thêm bắp liền xong chuyện. Không cần thiết để Triệu Thừa Phúc loại hình người trước khi chết nói thẳng ra. Im miệng chờ chết mới là nơi trở về của bọn họ. Xem ra, phải tăng tốc tiến độ rồi. Đường Lạc hai mắt lóe lên, sắc mặt nghiêm nghị, Mộc Dương mãnh liệt mà quay người. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao ngăn tại trước người, không có thể ngăn ở Đường Lạc một cước, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở một cái cây trên, đại thụ kia cũng không có trèo trống, ứng thanh ngã xuống, Mộc Dương tại mặt đất trên lật lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại, nghĩ muốn bò dậy, hai tay lại tại liều mạng run rẩy, khó mà dùng sức. Cũng may Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao không có chuyện, hắc thiết chi kiên cố, không có dễ dàng như vậy hư hao. Luyện chế hắc thiết vũ khí trình tự làm việc quá trình cực kỳ phiền phức, tại luyện chế về sau, ở trình độ nào đó trên, hắc thiết vũ khí còn muốn vượt qua nguyên bản hắc thiết đại kiếm. Ngươi, Mộc Dương ngẩng đầu, nhìn lấy đến gần Đường Lạc, đối phương biểu lộ lạnh nhạt. Sắc mặt mười phần yên bình, vừa rồi một cước kia, với hắn mà nói tựa hồ không hề ảnh hưởng, căn bản không phải hắn đá ra đồng dạng. Đường Lạc đưa tay, bắt lấy sau lưng đại kiếm màu đen, nện xuống, hô, gào thét gió lớn cuốn lên, mặt đất trên xuất hiện rồi một cái hố to, bùn đất đá vụn nện ở Mộc Dương trên thân, dù là hắn tận lực đoàn thành rồi một đoàn, giảm bớt thụ lực diện tích, lại như cũ giống như là bị một cỗ phi nhanh xe tải lớn chính diện va chạm. Kịch liệt đau đớn từ toàn thân trên dưới truyền đến, thân thể phảng phất bị xé nứt thành rồi hai nửa, trước mắt đã một vùng tăm tối. Duy nhất có thể làm sự tình chính là cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao gắt gao bắt lấy. Mộc Dương chưa bao giờ nghĩ tới chính mình ở tránh đi một kiếm dưới tình huống, còn sẽ bị tóe lên bùn đất đá vụn tổn thương thành tình trạng như thế này. Nếu như kia một kiếm đánh trúng không đúng, chỉ cần sát qua thân thể của mình, liền sẽ chết, trùng điệp rơi xuống đất, nằm rồi vài giây đồng hồ, hoặc là vài phút, Mộc Dương cơ hồ đem hàm răng cắn nát, cưỡng ép chống đỡ lấy, đứng rồi lên, hắn không hỏi Đường Lạc vì sao lại đột nhiên động thủ. Đối phương rất yên bình, nhưng trong mắt xâm nhiên sát ý ở nói cho Mộc Dương. Sẽ chết, không chiến đấu, liền sẽ chết, vậy liền chiến, không có gầm thét, không có gào thét, thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt thống khổ đều đã biến mất. Chỉ một thoáng, Mộc Dương trở nên yên bình vô cùng, hắn đóng lại con mắt, phẫn nộ, không hiểu, đau xót đều là quên. Chỉ có trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, màu đen ánh đao lướt qua, linh dương treo sừng, không để lại dấu vết, thẳng đến Đường Lạc mà đến. Mộc Dương lựa chọn chủ động ra tay nháy mắt, hắn hai mắt mở ra, nhỏ bé không thể nhận ra ánh vàng hiện lên, mở mắt trong nháy mắt, ngút trời sát khí tóe ra, nguyên bản lặng yên không một tiếng động. Phảng phất giống như hắc ám bên trong chém ra đến trộm tập một kích cùng lúc biến hóa. Trở nên giống như là một tôn núi cao từ trên trời giáng xuống. Mang theo không thể địch nổi bàng bạc lực lượng hung hăng nện xuống. Không kém, Đường Lạc duỗi ra hai ngón tay. Kẹp lấy tam tiêm lưỡng nhận đao. Một hồi khí lưu lấy hắn vì trung tâm. Thổi lên hắn tóc trắng. Hướng từ phía khuếch tán ra, ngoặc kép, Mộc Dương không nói gì, nếm thử kéo ra, tam tiêm lưỡng nhận đau không nhúc nhích tí nào, toàn thân mình trên dưới tất cả lực lượng, so không lên đối phương hai ngón tay, Đường Lạc nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, Mộc Dương lui về phía sau hai bước, tam tiêm lưỡng nhận đau hướng về sau đâm một cái, cuối cùng đâm vào mặt đất chống đỡ. Trèo chống chính mình không có ngã xuống. Tốt, hôm nay dẫn dắt thức chiến đấu liền kết thúc. Đường Lạc đối Mộc Dương cười nói, nụ cười hòa, giống như vừa rồi cái kia sát khí xâm nhiên người căn bản cũng không phải là hắn như vậy. Mộc Dương khóe miệng giật một cái, nghĩ muốn mắng chửi người lại mắng không ra đến. Vừa rồi kia một đao phát huy ra hắn tiềm lực, Mộc Dương rõ ràng mà có thể cảm giác đến, vùng ra kia một đao về sau, chính mình mạnh lên rồi, chỉ bất quá bây giờ thân thể quá mức tàn phá, thấy không ra đến. Một khi chữa khỏi vết thương, hắn lại so với hiện tại càng mạnh, so vừa rồi tại căn cứ xung phong liều chết thời điểm càng mạnh. Đây không phải ở nghiền ép, mà càng giống dẫn đạo ra rồi một loại nào đó vốn là nên thuộc về hắn lực lượng. Dương Tiễn, Mộc Dương ở trong lòng lặng yên đọc cái danh tự này một lần. Cảm giác quen thuộc, so ngay từ đầu còn mãnh liệt hơn. Ta thân là Mộc Dương trí nhớ, là giả tạo. Mộc Dương gian nan mà mở miệng, miệng đầy đều là mùi máu tanh. Không, đều là thật, Đường Lạc nói rằng, không nên gấp gáp, chờ ngươi khôi phục, liền hiểu, loại này cố lộng huyền hư thừa nước đục thả câu. Nhìn người khác trên mặt mê hoặc bên trong mang theo, người nhà biết rõ ngươi lại không nói, khó chịu biểu lộ, thật sự sảng khoái, khó trách Như Lai những người kia, rằng cái nói đều rơi vào trong sương mù. Bức cách chính là như thế đến, đánh xong, liền tiếp tục chạy nhanh a. Đường Lạc nói rằng, thời gian không chờ đợi ta, huấn luyện lượng phải thêm trên, cường độ cũng muốn gia tăng. Nhất định phải làm cho Dương Tiễn sớm ngày khôi phục chí ít nhớ tới chính mình là ai. Mộc Dương cảm giác bắp thịt trên mặt mình đều ở không bị khống chế mà co rúm. Con trai, hắn bây giờ có thể đứng đấy cũng đã là cực hạn rồi. Khụ khụ, Đường Lạc ho khan rồi một tiếng. Hít sâu một cái, Mộc Dương cái kia quân trời đánh ngay ở chỗ này. Mộc Dương ở chỗ này, mau tới đuổi giết hắn. Âm thanh truyền ra đi thật xa, triệt để bại lộ chỗ ở của bọn hắn. Ngoặc kép, ta liền không bồi ngươi chạy nhanh rồi. Đường Lạc hướng lấy Mộc Dương một điểm, hơi khai quang trị liệu một chút Mộc Dương thương thế. cam đoan hắn còn có thể chạy nhanh. Nhớ kỹ, nếu như ngươi biết rõ đi đâu, toàn thế giới đều sẽ vì ngươi nhường đường. Zest độ đêm đặc biệt. Đủ loại quảng cáo từ độc canh gà ném loạn. Đường Lạc nhìn lấy Mộc Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta là vì tốt cho ngươi. Rất giống là trông con thành rồng. Nhìn nữ thành phượng gia trưởng chỉ cần đem phần này tinh lực cùng nghị lực đặt ở chính mình trên. Thân, con của bọn hắn sớm thành phú nhị đại rồi. Bất quá Đường Lạc bản thân chính là giàu một đời. Cho nên làm lẽ thẳng khí hùng, Mộc Dương đều không cách nào phản bác. Hắn cũng không muốn phản bác. Tam tiêm lưỡng nhận đao đối lấy Đường Lạc liền một trận cuồng đâm. Hắn đã triệt để tin tưởng chính mình đã từng truy rồi tên trước mắt này cách xa vạn dặm sự thực. Liền loại này người, đừng nói cách xa vạn dặm, liền xem như trăm vạn bên trong, hắn cũng sẽ đuổi theo. Ở tại trên thân lưu lại mấy cái trong suốt lỗ thủng đến. Nếu không ý nghĩ không thông đạt, giờ khắc này, Mộc Dương mục tiêu đã không chỉ có chỉ là diệt trừ gia viên canh gác bên trong những cái kia người. Đáng chết cặn bã, Đường Lạc một cái anh tuấn ngư dược, nhảy đến nữa không trung, còn không mau chạy, gia viên canh gác người đã muốn đuổi tới rồi. Mộc Dương không những không đi, ngược lại hướng lấy căn cứ phương hướng đi đến. Ta đánh không lại Đường Huyền Trang, còn không đánh lại các ngươi những người này. Rốt cục đi lên rồi khi dễ nhỏ yếu không đường về. Đường Lạc cũng không ngăn cản. Trong thời gian thật ngắn, Mộc Dương thương thế khôi phục trình độ đã vượt qua rồi hắn khai quang. Không sai, tiếp qua cái mấy ngày liền có thể cầm ra muội muội của hắn kích thích một chút. Nói không chừng liền thành rồi. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Hao Thiên Khuyển nhắm lấy hai mắt lúc này mới mở ra. Đưa mắt nhìn Mộc Dương rời đi. Xem như Hao Thiên Khuyển, dù là cùng Dương Tiễn đồng dạng mất trí nhớ rồi, nàng cũng là trung thành. Không có khả năng trơ mắt nhìn lấy nghèo túng chủ nhân như thế khổ bức. Cho nên, nàng nhắm mắt lại, thật sự là một cái hiền lành cầu tử. Mấy ngày sau, Mộc Dương một đường phi nước đại. Đi theo phía sau một đám trùng trùng điệp điệp, vượt qua hơn trăm con thiên tiêm tinh nhân, nếu như con mắt đủ nhọn, liền sẽ phát hiện, nhất trước mặt dẫn đường cái kia thiên tiêm tinh nhân, cõng ở sau lưng hai thanh đại kiếm màu đen, nhìn qua cùng cái khác thiên tiêm tinh nhân không giống nhau. Không cần phải nói, vị này chính là Ngao Ngọc Liệt rồi, trải qua một đoạn thời gian cố gắng. Ngao Ngọc Liệt phát hiện, thiên tiêm tinh nhân lẫn nhau ở giữa, nhưng thật ra là tồn tại giai cấp, như là đan dược cũng có tốt xấu phân chia, giống bọn hắn ngay từ đầu vai trò thiên tiêm tinh nhân. Thuộc về số lượng nhiều nhất, cũng nhất tầng dưới chót một nhóm kia, hướng trên, còn có mạnh hơn thiên tiêm tinh nhân, cụ thể khác biệt, thể hiện tại mạnh hơn thiên tiêm tinh nhân. Trên thân đường vân càng thêm phức tạp, ở Ngao Ngọc Liệt xử lý cao cấp hơn đường thiên tiêm tinh nhân sau. Hắn thay thế rồi vị trí của đối phương, áo giáp đường vân biến hóa không nói, còn có thể lấy mệnh khiến cho nó thiên tiêm tinh nhân. Loại này mệnh lệnh, ở chính thường thiên nhọn tinh nhân, trong tay, chỉ có thể là cùng ta cùng một chỗ sông, loại hình. Nhiều lắm thì tụ họp lại. Khắp nơi giết chóc, nhưng ở Ngao Ngọc Liệt nơi này, liền không đồng dạng, có thể biến thành Dương Tiễn đúc luyện công cụ, đạt thành cực hạn hiệu quả, không đột phá cực hạn, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên đâu. Ngao Ngọc Liệt cõng lấy hai thanh đại kiếm màu đen, đuổi theo Mộc Dương, đừng đề cập có vui vẻ, này muội khống cũng có hôm nay. Bảo ngươi trước kia thật không bao giờ dùng nhìn thẳng nhìn người. Tăng trưởng đến 50%, liền ngừng lại rồi, vẫn được, cơ duyên canh gác cũng không có yếu như vậy. Cao không trung, Đường Lạc nhìn rồi một chút nhiệm vụ tiến độ. Hiện tại là nhiệm vụ tiến độ vừa lúc là 50%. Đã có một ngày không có gia tăng qua rồi, gia viên canh gác nhiều ít có chút tính bền dẻo. Chí ít không có một đêm mà băng. Bất quá cũng không có nghe được gia viên canh gác bộ phận cao tầng không làm người chuyện tin tức truyền tới, chỉ sợ vẫn là bị ép xuống. Những người kia cũng không khả năng đường lạc nói cái gì bọn hắn liền làm cái gì. Mộc Dương ngược lại là không có quên nhớ chính mình chức trách. Sát nhập vào hai cái căn cứ bên trong, chỉ là đều nhào rồi không? Không có tìm được ngoài quan nhân viên không nói. Nguyên bản che giấu phòng nghiên cứu cũng bị hủy đi rồi. Gia viên canh gác cuồn cuộn sóng ngầm, không biết rõ khi nào sẽ bạo phát đi ra. Sau đó hắn ở chỗ này một đường đón lấy chiều tà phi nước đại trên trăm cái thiên tiêm tinh nhân. Dù là hắn hiện tại mạnh lên rồi cũng đánh không lại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.